Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, trang 158. Vô mặt tướng quân a, người thật đúng là cái vô tâm không phổi người. Tần Đường, người tại đây sao? Có người hô, nơi xa có tiếng bước chân truyền tới. Vừa mới kêu người cái kia thanh âm là phía trước nổ súng cái kia tráng hán, hắn một bên hướng tới bên này chạy tới. Một bên nói, Tần Đường, không thể lại trì hoãn, đám kia chó săn nếu không quay về. Mặt trên đám kia ngu xuẩn sẽ phát hiện, đến lúc đó liền phiền toái, chúng ta đến chạy nhanh rời đi nơi này. Tráng hán chạy đến nơi đây tới thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy không khí có chút không đúng. Không tự chủ được chậm lại chính mình bước chân, hắn nhìn đối diện Trúc Huyền Nguyệt, lại nhìn mắt Tần Đường, do dự nói, như thế nào, nhận thức? Mặt sau lại liên tiếp truyền đến một trận tiếng bước chân, Tần Đường nhìn mắt trước mắt đối diện. Người kia nhìn tráng hán, có chút ấp a ấp úng nói, ta hẳn là hắn kẻ thù, là cố nhân. Đối diện kia vô mặt nói, còn chưa nói xong đã bị Tần Đường đánh gãy. Hắn dùng vừa mới cùng Trúc Huyền Nguyệt nói chuyện khi hoàn toàn bất đồng ngữ khí, dùng lại ôn hòa bất quá ngữ khí đối tráng hán còn có mặt sau tới rồi người ta nói, là ta một cái nhận thức thật lâu người. Tần Đường ở thật lâu càng thêm trọng ngữ khí, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Tráng hán tổng cảm thấy Tần Đường nói những lời này khi trong giọng nói tựa hồ có một tia trịnh trọng, tức khắc tráng hán xem Trúc Huyền Nguyệt ánh mắt liền không giống nhau. Hắn do dự mà nói, vậy các ngươi làm tất cả mọi người rút lui, đem xóm nghèo những cái đó cư dân đều an trí hảo, sau đó mang theo các đội viên trước rời đi nơi này. Tần Đường phân phó nói, ta ở chỗ này trước đãi một hồi, quá một đoạn thời gian liền đi trở về, không cần lo lắng cho ta. Hảo, những cái đó vừa mới cầm súng tảng sáng đội viên lập tức dựa theo Tần Đường nói bắt đầu chấp hành, bọn họ hành động phi thường thuần thục. Hơn nữa đối Tần Đường tựa hồ có loại thường nhân khó có thể tưởng tượng tín nhiệm, ở đối mặt này đàn tảng sáng đội viên khi, Tần Đường trời sinh liền mang theo một loại lãnh đạo lực, xóm nghèo những người đó từng cái bỏ chạy. Vừa mới bị bắn chết tôn gì cũng bị người nhẹ nhàng nâng lên. Thu thập hảo vết máu, Tần Đường nhìn mọi người rời đi. Lại quay đầu nhìn mắt vô mặt còn một người an tĩnh đứng ở nơi đó, hắn an tĩnh có chút quá mức. Giống như là Tần Đường trong trí nhớ vô mặt giống nhau. Trừ bỏ bộ dáng có chút bất đồng, rốt cuộc ở Tần Đường trong trí nhớ vô mặt dáng người giống như không có như vậy gầy yếu quá mức. Tần Đường đi qua, vô mặt cũng không có né tránh, như cũ thẳng tắp đứng ở nơi đó. Ngài thiếu chúng ta quá nhiều, đời này đều còn không xong. Tần Đường nhỏ giọng ở vô mặt bên tai nói, ngài đem chúng ta sắc bén móng tay đều cắt, sau đó liền đem chúng ta ném tới cái này xóm nghèo. Trên đời này nào có như vậy tốt sự? Chính là, ngươi từ ta trên người có thể bắt được cái gì? Vô mặt nói, ta hiện tại không có biện pháp lại đi Thánh Lợi Văn Thành làm chút chuyện gì. Vô mặt bình tĩnh cấp Tần Đường phân tích, ta hiện tại hai bàn tay trắng, ngươi chẳng sợ tưởng từ ta trên người đạt được cái gì, ta cũng không có gì có thể cho ngươi. Tần Đường nghe xong những lời này, tựa hồ là nghiến răng, một lát sau, hắn mới nghiến răng nghiến lợi nói, ai làm ngươi nhọc lòng Thánh Lợi Văn Thành những cái đó sự. Lùi một vạn bước nói, hải cách đặc những cái đó ngu xuẩn chết sạch lại cùng ngươi có quan hệ gì? Bọn họ đám kia ra hỏa sớm đều hẳn là đã chết, ngươi tên ngốc này. Chương 79 phản nghịch tiểu hài từ bên ngoài sắc trời đã đen. Trúc Huyền Nguyệt lúc này còn không có về nhà, Dựa theo ngày thường thời gian, nàng hiện tại sớm đều đã rửa mặt xong, về phòng ngủ đi. Nhưng mà, hiện tại trạng huống, Trúc Huyền Nguyệt cũng không thể lặng lẽ trốn đi. Hơn nữa, Trúc Huyền Nguyệt còn phải nhìn trước mắt cái này tảng sáng người, rất kỳ quái. Trúc Huyền Nguyệt biết đối diện là đạo tặc tổ chức người, cũng biết chính mình thân ca ở đối mặt đạo tặc tổ chức người lúc ấy làm chút cái gì. Nàng nghe Tiểu Bạch từ vừa rồi bắt đầu liền có vẻ bất mãn thanh âm, lại có chút thất thần. Tiểu Bạch ở bên cạnh vẫn luôn ở chỉ trích Trúc Huyền Nguyệt vừa mới đối đãi Tần Đường gia hỏa kia thái độ không đúng. Tuy rằng Tiểu Bạch ngoài miệng không có nói ra, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt tổng cảm thấy này đài tiểu trí não tâm tình ẩn ẩn có một ít hạ xuống. Hắn tựa hồ là thật sự không dự đoán được vô mặt một học sinh sẽ biến thành đạo tặc tổ chức người này, như vậy không đúng. Tiểu Bạch ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai nhỏ giọng nói thầm, không đúng chỗ nào. Nơi nào đều không đúng. Tiểu Bạch thanh âm rất là oán giận, hắn tốt xấu là vô mặt học sinh a, như thế nào có thể làm ra loại sự tình này tới đâu? Loại sự tình này quả thực chính là ném ngươi ca mặt a. Ngươi như thế nào có thể biểu hiện như vậy mềm yếu? Tiểu Bạch là ở phẫn nộ vừa mới Trúc Huyền Nguyệt không có đối cái kia Tần Đường ra tay, ngược lại cùng hắn xin lỗi sự tình, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ đối ta nói cái gì đó sao? Tiểu Bạch hỏi Trúc Huyền Nguyệt, nói cái gì đó? Trúc Huyền Nguyệt nói, ngươi sao lại có thể làm như vậy đâu? Tiểu Bạch khí đánh không lại một chỗ tới, ngươi thân là vô mặt muội muội, thấy đạo tặc tổ chức không nên đi tiêu diệt, ngăn lại bọn họ sao? Ngươi trách nhiệm tâm đâu? Ngươi thân là một người hải cách đặc công dân không nên đi làm như vậy sao? Tiểu Bạch kia oán giận thanh âm, làm Trúc Huyền Nguyệt không cầm nhớ tới Trúc Minh Nguyệt. Tiểu Bạch ở nào đó ý nghĩa tới nói cũng coi như là chính mình tiền chủ nhân, thiết phấn. Ngay cả tính cách của bọn họ cũng có một ít tương tự. Trúc Huyền Nguyệt nhìn Tiểu Bạch là có thể nghĩ đến vừa mới nếu là Trúc Minh Nguyệt ở chỗ này, như vậy nơi này sẽ phát sinh chút cái gì, hắn nhất định sẽ nếm thử chế phục trước mắt gia hỏa kia. Chẳng sợ chính mình thân bị trọng thương, chẳng sợ chính mình cũng chỉ dư lại một hơi, chỉ cần Trúc Minh Nguyệt còn có thể động, kia hắn liền nhất định sẽ làm như vậy. Hết chương.